Thập Cẩm Pháp Sư, chương 27, 27, công việc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh tự nhiên không còn âm khí nặng nề. Quỷ Tân Nương cởi bỏ lớp áo máu chó mự cả đáp xuống. Chấp niệm đã mất nên khoác lên bộ trang phục thời xưa, thị hiện hình dạng ngây thơ lúc còn sống. Ả nói, đã xem hết chuyện của ta rồi, ta có thể đi. Lý Giao lấy ra sấp tiền giấy, nhớ ra điều gì, nói. Còn ba người nữa, Quỷ Yên Nương phất ống tay áo, ba người đàn ông xuất hiện trước cây bàng, trong đó có một bảo vệ, hai người mặc áo công nhân. Lý Giao đảo mắt qua, nói tiếp, cô đã trả được thù còn hại thêm người, như vậy là có tội. Ta chấp nhận, Quỷ Yên Nương buồn rầu nói, nếu được, kiếp sau cho ta làm nam nhân, tôi không biết sau này cô thành cái gì, nhưng nam hay nữ đều có nỗi khổ riêng. Lý Giao cảm thấy uất ức nói. Quan trọng phải là bản thân mình, người ta không tốt với mình không cần bận tâm. Black xen vào nói, cô làm sao hiểu được, không ai hiểu cho ta hết. Quỷ Yên Nương nhắm mắt rơi lệ, mặc dù nước mắt không mặn nhưng đối với quỷ cũng như khóc thật. Black không sợ sệt, tiến lên, chị cũng là con gái nên hiểu mà, tên khốn đó không biết quý trọng em, xem như hắn bị mù. Kiếp sau em sẽ có mối tình trọn vẹn hơn, cảm ơn. Lý Giao nhìn Black, tỏ ra vừa ý, sau đó hất đầu xuống ma chó. Mày giúp tao, nhất định cũng sẽ được sống tốt. Hắn ngồi xuống, đốt sấp tiền giấy làm lộ phí đi đường, đọc vãng sanh chú. Cuối cùng toàn bộ bảy linh hồn dần mờ ảo đi, Lý Giao theo thói quen thở dài nói. Kiếp này chịu khổ, kiếp sau đền đáp, nhân quả tuần hoàn, hà cớ ưu tư. Mấy cái bóng dần dần tan biến. Một con chó lông xám phát ra ánh dạ quang trắng tinh khôi bay lên cao. Nó ngoái đầu lại nhìn Lý Giao, sủa một tiếng. Lý Giao đưa tay chào. Đi đi, tạm biệt. Black hung hăng nhảy cỡn lên. Được nói chuyện với quỷ. Không sợ sao? Black rất tự tin nói. Nhìn cũng như người bình thường, không đáng sợ. Anh hứa nha, sau này phải dẫn tôi đi xem nhiều nhiều. Hai người lặng lẽ rời khỏi công trường, bắt taxi về nhà. Black cũng áy náy chuyện Lý Giao thất nghiệp, hứa giúp hắn tìm một công việc khác. Chưa hết, nàng chọn cho hắn sống tại một căn hộ, bất quá cho hắn thiếu nợ tiền thuê nhà một tháng. Lý Giao nghĩ kỳ này xong rồi, bị mắc nợ, sau này đi đâu đều sẽ bị nàng làm phiền. Cô cũng thật là, con gái mà lại mê tín như vậy, bởi vì trước kia tôi có quen một người cũng biết pháp thuật. Người khác không tin, nhưng tôi tin, Black có vẻ hồi tưởng nói. Lý Giao nhìn khuôn mặt nàng như vậy, nhã hứng nói. Có giỏi bằng tôi không? Hơn anh nhiều, Black không cho Lý Giao biết nàng ở chỗ nào, đón taxi tự về một mình. Lý Giao vác ba lô đứng trước cửa nhà, không ngờ cuộc đời lại chuyển biến như vậy. Ngày đầu ở nhà trọ, ngày thứ hai đi bụi, rồi ở khách sạn, giờ lại ở nơi khác. Hắn đẩy cửa bước vào, bên trong quá sạch sẽ thoáng mát, mở đèn lên, nền gạch trắng sáng, khác xa với chỗ ở ban đầu. Hơn nữa còn có bộ sofa, tivi, trang trí không tệ. Hắn đi dạo một vòng, có tủ lạnh, điều hòa, chia ra phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, có cả nhà kho. Lý Giao khẽ vuốt trán, rốt cuộc hắn đang thiếu nợ bao nhiêu đây. Sau khi tắm rửa, hắn vào nhà kho kiểm tra, nhận ra chỉ có mỗi cái tủ cùng cầu thang nhôm gác bên tường. Nảy ra một ý, hắn kéo cái bàn bên ngoài phòng khách vào, đặt một cái lư hương màu ngọc bích. Lấy một cái bao nhỏ đổ cát vào trong. Cạnh bên đốt một cây đèn dầu. Sáng hôm sau, Lý Giao cho Hồ Tiên bú sữa. Thầm nghĩ tao đã thôi bú lâu rồi, mày sống 200 năm còn sướng như vậy. Tiếp theo hắn tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thầy Pháp tập luyện những gì? Có 3 yếu tố. Thứ nhất, hắn tập thể lực, khí công, bồi dưỡng thân thể như người bình thường. Thứ hai là tâm, tâm thành tất linh. Nếu tâm không vững, mưu lợi chuyện xấu thì sẽ bị báo ứng, bùa phép không còn linh nghiệm. Những người thầy của hắn luôn nói như thế. Thứ ba là hắn bắt quỷ hay giúp quỷ được tính âm đức. Trải qua từng ngày, ba thứ này ngày càng nhiều, khiến cho hắn tự tăng khả năng làm phép. Hay người ta thường nói là tu vi sức mạnh gì đó. Lý Giao kiểm tra ba lô, nhận ra gần hết bùa. Hắn lấy sấp giấy hoàng chỉ, bắt đầu pha mực vẽ bùa. Qua một buổi trưa không có gì đặc sắc, trước mặt toàn là bùa, khắp người đổ mồ hôi không ít. Black gọi điện thoại báo cho hắn về việc làm, kết quả hắn được nhận vào làm trong nghĩa địa, Quản Trang, đúng rồi, người cũ có việc đột xuất nên nghỉ, đã lâu nghĩa địa vắng tanh hà. Tôi nói xạo với người ta là anh rất có kinh nghiệm. Nhưng anh yên tâm, tôi biết anh sẽ làm được. Black bên trong điện thoại nói, thứ nhất nghĩa địa luôn vắng tanh, cái nữa nàng bảo Lý Giao yên tâm, càng làm cho hắn hồi hộp. Tôi chưa từng làm việc này đâu, dễ lắm, anh đi lòng vòng coi chừng bị trộm mộ. Hửm, làm ban đêm sao? Lại đúng rồi, ban ngày còn dễ hơn, ai vào viếng mộ thì cười chào một cái, anh nghĩ đến lượt anh làm sao? Mà thôi đi, thời buổi khó khăn, kiếm việc không phải dễ, cách Trương.